Võng du đại tướng sư. Chương 167, quá ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, ha ha ha, bởi vì cô nương kia ngôn luận, trong đám người cũng là bùng nổ ra một trận cười vang. Nhưng lúc này giờ khắc này, tất cả mọi người lẫn nhau trong lúc đó lại cũng đã kéo dài khoảng cách nhất định. Không muốn bị người khác đánh lén, lại ở tìm cơ hội đánh lén người khác. Diễn trên sàn nhảy duy trì một loại vi diệu cân bằng. Trước như vậy liên minh từ lâu không còn tồn tại nữa. Rồi lại ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Xem ra nhất thời nửa khắc, sợ là đã không đánh được. Tả Dương Trùng Vạn Thành Địch cười cợt, hỏi, có điều hiện ở trên đài cũng chỉ còn sót lại chừng 20 cá nhân. Người có lòng tin hay không đem bọn họ diệt sạch? Đừng đùa, căn bản không thể được rồi. Vạn Thành Địch trợn mắt khinh bỉ, cười khổ nói, vừa nãy xếp hạng 24 vị đường môn cao thủ còn không phải là bị hai người hợp lực liền cho giết. Xem hắn loại này xếp hạng 22 vị cũng chưa chắc liền có thể kinh chịu đựng được hai người kia vây công. Chớ nói chi là chừng 20 cá nhân. Nếu như hai người chúng ta đồng thời đây. Tả Dương vừa cười hỏi. Ây, Vạn Thành Địch nhíu mày lại mau. Hiển nhiên vẫn là rất không có lòng tin. Vừa lúc đó, Vạn Thành Địch, cách đó không xa truyền tới một tiếng kêu. Tả Dương cùng Vạn Thành Địch theo âm thanh nhìn tới. Nói chuyện, chính là trước cái kia hai cái hợp lực giết chết tiểu lý tuyệt tình phiêu đường môn đệ tử. Giờ khắc này trên mặt của bọn họ nhưng tràn ngập tự tin. Bên trong một người cười cợt, đi lên phía trước rất hung hăng đối với Vạn Thành Địch nói rằng. Huynh đệ chúng ta hai cái muốn khiêu chiến một hồi ngươi. Ngươi có dám tiếp hay không? Lời này vừa nói ra, sau lưng lập tức truyền đến một mảnh ồn ào. Mẹ nó, lại muốn hai đánh một, còn nói khoác không biết ngượng nói cái gì khiêu chiến. Vậy thì có chút không biết xấu hổ chứ. Thực sự là, muốn khiêu chiến cũng không phải như thế cái khiêu chiến pháp đi. Có bản lĩnh một chọi một, loại này đấu pháp coi như thắng. Thật có thể bị trên khán đài các cô nương coi trọng. Xác định không phải là bị ghét bỏ sao? Đừng đùa, Vạn Thành Địch cùng tiểu lý tuyệt tình phiêu tuy rằng ở đường môn bên trong võ học đứng hàng thứ chênh lệch hai tên. Nhưng thực lực chênh lệch hẳn là sẽ không quá to lớn. Cũng không cái gì không được. Cao thủ đều chết xong xuôi. Không phải lộ ra chúng ta đến rồi. Khà khà, các loại ý nghĩ người đều có. Lời nói ra tự nhiên cũng bất tận tương đồng. Nhưng những câu nói này, nghe vào cái kia hai trong tai người, xác thực thoáng có sao một điểm chói tai. Hai người bọn họ chính là đến biểu hiện. Liền, hai người kia không tự cảm thấy gò má hướng về trên khán đài liếc mắt nhìn. Quả nhiên thấy có một ít cô nương trên mặt cũng đồng dạng lộ ra không giống trình độ ghét bỏ vẻ. Hai người lập tức đối diện một hồi, lại gật đầu một cái. Bên trong một người rồi hướng Vạn Thành Địch nói rằng, chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Tên mặt trắng nhỏ này xem ra quan hệ với ngươi cũng không tệ lắm dáng vẻ. Hai chúng ta đối với hai người các ngươi, lần này cũng không tính là chúng ta lấy nhiều khi ít chứ. Này, mặt trắng, chỉ đương nhiên chính là bên cạnh Tả Dương. Bọn họ căn bản không để hắn vào trong mắt. Dù sao, nếu như hắn là cao thủ lời nói, dù cho là xem tiểu lý tuyệt tình phiêu cùng thử sinh tiêu giao cao thủ như vậy, người bình thường thì lại làm sao gặp cam nguyện yên lặng trốn ở góc phòng giả trang người vô hình đây? Không phải đã sớm nên biểu hiện một phen sao? Nói thì nói như thế, có điều vừa nhưng đã nói đến một bước này. Trên thực tế mặc kệ Vạn Thành Địch là tiếp thu vẫn là từ chối. Hai người bọn họ cũng đã quyết định muốn lên. Ngược lại cái này đấu võ vốn là không có bất kỳ quy củ. Liền coi như bọn họ thật sự hai đối với một cũng không cái gì trái với quy tắc địa phương. Mà ở tại bọn hắn nhận thức bên trong. Trên sân cao thủ liền như thế mấy cái. Một khi vạn thành địch chết rồi, sẽ không có người lại có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Sau khi chỉ cần cẩn thận một điểm, xem trên sân tình huống những người còn lại cũng không có khả năng lắm đối với bọn họ hình thành vây công. Như vậy người đứng đầu liền chắc chắn ở hai người bọn họ ở trong sản sinh. Chỉ là không biết, gặp có ra sao khen thưởng thêm đây. Lời này vừa nói ra, vạn thành địch suýt chút nữa bật cười. Nhìn Tả Dương hỏi, mặt trắng, ngươi là làm sao cái ý tứ? Còn phải nói sao? Tả Dương ngược lại cũng không thèm để ý danh xưng này. Cười cợt rồi lại lén lút cho vạn thành địch phát đi tới một cái tư tin. Tiếp tục nói, hai người kia chỉ là món ăn khai vị. Nếu muốn động thủ lời nói, mục tiêu của chúng ta chính là trên đài tất cả mọi người. Người tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Giết chết hai người kia sau khi, ta sẽ không ngừng tay. Người theo sát một điểm, đến lúc đó bằng vào ta vì là tham chiếu vật. Ta sẽ dùng đồng hồ báo điểm phương thức chỉ thị mục tiêu. Người cần phải làm là không cần có bất luận ý nghĩ gì. Chỉ cần làm được chỉ cái nào đánh cái nào là được. Thế nào, lớn, đại huynh đệ, người đây là dự định một làn sóng đem tất cả mọi người giết chết. Trực tiếp kết thúc đấu võ. Vạn thành địch nghe xong liền lại có chút đứng không vững. Một mặt hoảng loạn nhìn Tả Dương. Nếu là liền hai người này đường môn đệ tử, thậm chí không cần hắn động thủ, Tả Dương một người sợ là liền có thể ung dung giải quyết. Bởi vậy hắn mới suýt chút nữa cười ra tiếng. Thế nhưng nhiều như vậy người lời nói, mỗi người động thủ uy hiếp đến bọn họ, những người này hay là còn có thể kiềm chế lẫn nhau. Nếu là có người có Tả Dương loại ý nghĩ này, sợ là bọn họ coi như không đoàn kết cũng đến đoàn kết đến đồng thời. Hai người muốn cứng rắn hai mươi mấy người. Chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày được chứ. Tả Dương như vô sự gật gật đầu. Ây, vạn thành địch còn muốn nói chút gì? Vừa lúc đó, vạn thành địch, việc đã đến nước này. Người đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tiếp chiêu đi, cái kia hai cái đường môn đệ tử thấy vạn thành địch tuy không nói chuyện, nhưng là một bộ uốn éo xoa bóp dáng vẻ, thậm chí hiện ở trên mặt còn lộ ra thần sắc hốt hoảng. Càng thêm Tả Dương không giúp được đại ân, vạn thành địch quyết định không phải hai người bọn họ đối thủ. Lời còn chưa dứt, vèo, ám khí đã tuột tay, mục tiêu lại là Tả Dương. Câu hồn nhiếp phách. Hư chiêu, phiêu phá vỡ kỹ. Này một cái ẩn chứa đặc biệt nội lực phi tiêu có thể xuyên thấu đối phương chống đỡ tạo thành ngoại công thương tổn. Nếu như đối phương mưu toan chống đối đem chịu đựng càng nhiều thương tổn. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng. Chỉ cần trước tiên giải quyết đi thực lực này tương đối kém. Mặt trắng, đón lấy liền lại tiến vào hai đánh một cục diện. Như vậy liền sẽ không phát sinh bất kỳ bất ngờ. Vạn thành địch còn muốn chết ở trong tay bọn họ. Bạch, một người khác cũng là bỗng nhiên lùi về đằng trước. Xách lên chùy thủ trong tay thẳng hướng Tả Dương đập tới. Sử dụng một chiêu phân quang chóc ảnh thư bên trong hỏa thụ ngân hoa, hỏa thụ ngân hoa. Thực chiêu, gần người ba liền đâm mạnh. Chiêu này thức có thể lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ. Hai người phối hợp tương đương tinh khiết, một hư một thực, hư chiêu trước tiên phát tới trước phá tan đỡ chiêu, hoặc là trực tiếp phá thân pháp, thực chiêu theo sát sau nhanh chóng ba đâm, người bình thường căn bản không thể ngăn cản được. Cẩn thận, vạn thành địch vội vã nhắc nhở một tiếng, mà hậu chiêu bên trong cũng là một viên phi tiêu nhanh chóng ra tay. Chỉ bất quá đối phương bỗng nhiên thời điểm xuất thủ. Hắn vừa nãy đang cùng Tả Dương giao lưu, phản ứng đến cùng vẫn là chậm một nhịp, có điều hắn tuy kinh nhưng không có loạn, Tả Dương HP hạn mức tối đa có bao nhiêu khuếch đại. Hắn là từng trải qua, nỗ lực thuấn sát hắn, ha ha, này hai hài tử quá ngây thơ, này, sợ là muốn xong xuôi đi. Vạn thành địch cũng phải xong xuôi. Trên khán đài các cô nương cùng chu vi người chơi nam cũng là trợn to hai mắt. Không tự cảm thấy vì là Tả Dương lau một vệt mồ hôi. Thậm chí đã có người bắt đầu tưởng tượng vạn thành địch sau khi bị động cảnh ngộ. Mà ở dưới con mắt mọi người. Ha ha, người trong cuộc Tả Dương. Nhưng chỉ là cười gằn một tiếng. Trên thực tế, sớm lúc trước người kia phi tiêu thời điểm xuất thủ. Hắn cũng đã có chuẩn bị. Hư chiêu sao? Bởi vậy, hắn căn bản cũng không có sử dụng đỡ chiêu. Mà là trực tiếp nhấc chân. Sử dụng từng chiêu bài ba đá liên tục độc chiêm ngao đầu. Thực chiêu. Hướng về cái viên này chạy nhanh đến phi tiêu đá tới. Đồng thời cũng đạp hướng về phía cái kia chính nắm chặt chùy thủ theo sát phi tiêu sau khi. Hướng về hắn vọt mạnh mà đến ra hỏa cách chương.